Chương 4. 871 đối chất. Ngao Dạ, Mầu Thêu mấy người sắc mặt biến hóa, vô ý thức thò tay ngăn trở phụ nhân kia thân hình, trách mắng một tiếng nói, dừng lại tránh ra, ta muốn gặp Thái tử Phi. Trần phu nhân mạnh mẽ đâm tới đi vào trước mặt mọi người, nhìn qua Kiều Mộc cắn răng, đột nhiên phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống Kiều Mộc diện trước, than thở khóc lóc nói, Thái tử Phi, mong rằng ngài nể tình thần phụ một mảnh từ mâu trong lòng, báo cho ta tung tích của nữ nhi đi. Thần phụ liền bảo tốt một đứa con gái, xưa nay khó tránh khỏi liền nuông chiều một chút tờ nếu như có chỗ nào đắc tội Thái tử Phi chỗ, ngài cầm thần phụ xuất khí tốt, nhìn ngài có thể bỏ qua cho nữ nhi của ta a. Tiểu Mục ánh mắt lạnh như băng nhìn lên trước mắt phụ nhân này. Người này nói thật đúng là tư nở dê bộ, há mồm liền ấn định nàng cùng Trần Bảo Giai mất tích có quan hệ, mặt ngoài một phen ủy khúc cầu toàn cầu xin tha thứ, trên thực tế nhưng là cầm thương mang côn một trận trách cứ. Rõ ràng nói nàng cùng Trần Bảo Giai cái này quen bị trong nhà làm hư hài tử không qua được, chính là nàng này Thái tử Phi có vẻ không đủ lớn lận. Thật là một cái cay độc nữ nhân, mình nếu là thuận lại nói của nàng xuống dưới, cái kia mới thật sự là ngồi vững cùng Trần Bảo Giai phá sự có quan hệ. Trên thực tế Trần Bảo Giai sống hay chết, nàng nửa chút không hứng thú biết được. Thật không hiểu rõ những người này, làm sao lại thích cắn nàng không thả. Tập trung tinh thần cảm thấy nàng đem Trần Bảo Giai cho thế nào. Thật là một đám quái lạ người, nàng Kiều Mộc chính là người nhàm chán như vậy a. Nàng muốn động thủ, trực tiếp công khai đánh chết cũng được, hư đầu ba não chơi những thứ này lén lén lút lút chuyện, chỗ nào phù hợp tính tình của nàng. Kiều Mộc lặng lặng mà ngồi tại lão phu nhân bên người, cứ như vậy ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào Trần phu nhân. Trần phu nhân gặp nàng nửa ngày không nói lời nào, vô ý thức dương mắt nhìn về phía nàng. Thế nhưng vừa đối đầu cặp kia đen nhánh thâm trầm con ngươi lúc, nhịn không được liền dùng mình. Nữ hải tử này một thân nghiêm nghị khí thế, quả thật là khiến người ta có chút chống đỡ không được. Đừng nói là nàng đáng thương nữ nhi bảo tốt, liền xem như nàng, theo tả tướng đại nhân, xưa nay ở trong quan trường thấy nhiều các vị quan lao ra các gia quyến, đã sớm lịch luyện ra một phen quan trường diễn xuất, lúc này lại cũng là nhịn không được vì trước mắt tiểu cô nương này khí thế chấn nhiếp. Trần Bảo Giai sống hay chết, cùng ta có liên can gì? Tiểu Thái tử Phi lạnh lùng một lời, băng đến Trần phu nhân đáy lòng, lại để cho nàng thân thể không hiểu rung động rụt lại, con ngươi hơi co lại nhìn về phía nàng. Thế nhưng là đồng hành Cốc Nghệ Hiên cùng Long Mẫn, bọn họ đều đã từng mắt thấy Thái tử Phi cùng Bảo Tốt gợi lên xung đột, thậm chí Trung Ly cô nương cũng là chết tại bản Thái tử Phi nói cái gì lời nói làm chuyện gì, còn cần giải thích với ngươi bản giao A Kiều Mục lánh lạnh đánh gãy nàng. Trong cặp mắt ngậm lấy vài tia lương bạc ý Trần Bảo Giai mất tích không có thể trở về đến Long Diễm Thành, có lẽ là nàng nửa đường chết tại Nhật Nguyệt Thần Điện phía sau núi bên trên, càng có lẽ là xảy ra. Điều gì ngoài ý muốn, lúc này còn bị vây ở chỗ nào, những người này cái gì đều không đi tra, cái gì đều không đi quản, lệnh nghe thiên tín liền cho rằng là nàng đối phó Trần Bảo Giai. Nếu thật là nàng ra tay... Bọn họ cho rằng Trần Bảo Giai lúc này còn có thể có mệnh tại quả thực chính là buồn cười. Tiêu Mục ánh mắt lạnh lùng lướt qua Trần Phu Nhân hơi trắng mặt mũi, ngữ điệu lạnh như băng nói, Trần Phu Nhân ngày hôm nay huy động nhân lực, mang theo này mấy chục người đến đây, là muốn cùng bản Thái tử Phi động thủ đánh chửi hay là sao Thái tử Phi có dám cùng Cốc gia tiểu tử Long gia cô nương đối chất nhau à, cái kia hai cái không ra gì đổ vật. Có tư cách gì cùng bản Thái tử Phi đối chất nhau ngươi lại còn coi bọn họ là nhân vật.